Công tử Đường Tú, chương 35, ngự tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, Lâm Tú đi vào thế giới này, đã hơn một tháng đêm qua Vương Đô có một cơn mưa, sáng nay, thời tiết trở nên mát mẻ hơn rất nhiều. Một cơn mưa mùa thu là mát mẻ, sau cơn mưa này, thời tiết nên không còn nóng nữa. Dân chúng Vương Đô tự nhiên là vui sướng, một tháng qua, Vương Đô gặp phải thời tiết nóng bức mấy chục năm không gặp, hiện giờ, rốt cục cũng không cần phải chịu khổ nóng nực kia nữa. Dựa theo lệ thường, Lâm Tú hôm nay là muốn tiến cung, cho nên hắn sớm đã đi tới Trích Nguyệt Lâu. Lúc này đây, trưởng quỹ Trích Nguyệt Lâu không để cho hắn chế băng, mà là để cho hạ nhân dâng lên một cái hộp gỗ, cười nói, mấy ngày nay, làm phiền công tử, đây là 100 lượng bạc, là phò mã phủ một chút tâm ý, hy vọng công tử vui vẻ nhận cho. Lâm Tú hiểu được ý tứ của hắn, thời tiết đã chuyển lạnh, Trích Nguyệt Lâu tự nhiên cũng không cần hắn đến chế băng, 100 lượng này là thù lao cuối cùng. Lâm Tú rất dứt khoát nhận lấy 100 lượng này, nói. Hợp tác vui vẻ, trưởng quỹ Trích Nguyệt Lâu cười nói. Hy vọng sang năm còn có cơ hội hợp tác với công tử. Lâm Tú khẽ cười, sang năm sợ là không có cơ hội như vậy. Năm nay bất thình lút nóng bức đánh tất cả mọi người trở tay không kịp, ngay cả chữ băng trong hoàng cung cũng đã dùng hết từ sớm, ngoại trừ Trích Nguyệt Lâu ra, việc buôn bán của các cửa hàng lớn, không biết chịu bao nhiêu ảnh hưởng. Ăn một miếng dài một chí, để tránh tình huống tương tự năm sau lại xuất hiện, mùa đông năm nay, bọn họ nhất định sẽ trả thù tồn băng, sang năm tất nhiên không có khả năng lại xuất hiện tình huống băng khan hiếm. Trở về Lâm Phủ, Lâm Tú thanh điểm thu hoạch hơn một tháng nay. Một tháng trước Lâm gia đã nghèo túng đến mức cần chủ mẫu làm trang sức mới có thể duy trì cuộc sống hàng ngày, hiện tại, bạc bầy ở trong dương, đã có không sai biệt lắm 1 vạn lượng. Đây đều là Lâm Tú một tháng này kiếm được. 1 vạn lượng đối với dân chúng bình thường mà nói, là một con số trên trời, đối với quyền quý đỉnh cấp Vương Đô cũng không đáng nhắc tới, chút tiền này, chỉ có thể mua được một tiểu viện ở khu vực phồn hoa của Vương Đô. Chu Quân đem Lâm Tú gọi sang một bên, suy nghĩ một chút, nói. Tú Nhi, mẫu thân cùng cha ngươi thương lượng một chút, dự định ở Đông Thành mua cho ngươi một cái viện tử, đến lúc đó, ngươi vô luận là đi dị thuật viện, hay là đi thanh lại ti, đều thuận tiện một chút. Lâm gia ở khoảng cách hoàng cung rất xa, cho dù là ngồi xe ngựa cũng phải thời gian không ngắn. Không chỉ như thế, khu Tây Thành rời xa hoàng thành, trị an cũng khác nhau một trời một vực, chính vì vậy thích khách kia mới đem địa điểm động thủ chọn ở phụ cận Lâm gia. Lâm Tú biết bọn họ vì an toàn của mình, nhưng 1 vạn lượng bạc ở Đông Thành căn bản không mua được nhà tốt gì, không đủ cho người một nhà bọn họ ở, ý của mẫu thân là, bọn họ vẫn là ở chỗ này, để cho Lâm Tú một mình ở nhà mới. Nhưng Lâm Tú đã quen với cảm giác ở nhà, trong nhà này, có người cùng hắn ăn cơm, có người bồi hắn nói chuyện, có người quan tâm hắn, chiếu cố hắn, nhà mới đối với hắn mà nói, không hề có ý nghĩa đáng nói. Huống chi, dùng những bạc này mua nhà, Lâm gia lại sẽ trở nên quẫn bách như trước kia. Hắn lắc đầu, nói, nương, không cần, ta ở trong nhà rất tốt, thời tiết lạnh, bệ hạ hẳn là cũng sẽ không chịu ta tiến cung, về sau cũng sẽ không trở về muộn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc tựa hồ kiếm như thế nào cũng không đủ, trước kia Lâm Tú cũng sẽ không nghĩ đến ở phụ cận hoàng cung mua nhà, hiện giờ hắn xem như phát một khoản hoành tài, nhưng muốn mua đồ vẫn là mua không nổi. Xem ra, đã đến lúc hắn phải nghiêm túc suy nghĩ một chút, mở một bệnh viện thú y ở Vương Đô. Lâm Tú cho rằng hôm nay Lý Tổng Quản sẽ không đến, nhưng sau bữa trưa, vẫn nhìn thấy hắn. Trải qua hơn một tháng ở chung, hai người đã rất quen thuộc, Lý Tổng Quản vỗ vỗ bả vai hắn, nói. Thời tiết quỷ quái này, rốt cục cũng mát mẻ một chút, hôm nay lại tiến cung một lần nữa, về sau cũng không cần đi. Lâm Tú nghe vậy, trong lòng thoáng có chút tiếc nuối. Mấy ngày gần đây, dưới tác dụng của nguyên tinh, thực lực của hắn đang tăng lên nhanh chóng, chỉ cần tiến cung thêm vài lần, hẳn là có thể thức tỉnh lần thứ hai, đáng tiếc trời không toại người oán, mất đi nguyên tinh gia trì, thời gian này chỉ sợ còn phải kéo dài mấy tháng. Một tháng nay, Lâm Tú đối với hậu cung đã thập phần quen thuộc. Vị nào trong cung có phi tần gì đó, mỗi một vị phi tần lại có tính tình gì, có kiêng kỵ gì, hắn đều rõ ràng, những thứ này đều là Lý Tổng Quản nói cho hắn biết, chính là vì sợ Lâm Tú nói sai làm sai, đắc tội với các nàng, gây họa cho bản thân. Hôm nay vẫn dựa theo lệ thường, bắt đầu từ chỗ Hoàng hậu nương nương, dựa theo thứ hai phi tần, lần lượt cung điện tới cửa. Khác với lần đầu tiên, lần này Lâm Tú đến Trường Xuân Cung của Quý Phi nương nương, nàng còn đặc biệt ban thưởng cho hắn 2 khối dưa hấu. Quý phi nương nương tính tình không tốt lắm, ở hậu cung mọi người đều biết, có lẽ là bởi vì Lâm Tú 2 lần chữa khỏi sủng ái của nàng, nàng đối với Lâm Tú vẫn là có chút đặc thù. Lại một lần nữa đi vào trong cung thuộc phi nương nương, Lâm Tú có chút ngoài ý muốn. Bình thường đến Thiên Thu Cung, trong viện chỉ có mấy vị cung nữ cùng doanh quan, hôm nay lại có không ít bóng người, phía trước đám người, Thục Phi nương nương cùng một gã trung niên nam tử đứng chung một chỗ, đang thưởng thức hoa cúc nở rộ trong bồn hoa. Tầm mắt Lâm Tú ở trên người trung niên nam tử đảo qua, không thể không thừa nhận người này lớn lên rất anh tuấn, so với mình cũng không kém hơn nhiều, hơn nữa bởi vì tuổi tác quan hệ, trên người hắn còn có một loại Lâm Tú không có trầm ổn. Đây là sự quyến rũ độc đáo của một người đàn ông trưởng thành, một sự quyến rũ của việc giết người ở mọi lứa tuổi của phụ nữ. Nhưng Lâm Tú rất rõ ràng, nam nhân trước mắt chỉ thích thiếu phụ. Không thể nghi ngờ, ngoại trừ Lâm Tú ra, nam nhân có thể xuất hiện ở hậu cung, còn có thể cùng Thục Phi nương nương đứng chung một chỗ, chỉ có một, đó chính là Hoàng đế Đại Hạ. Lý Tổng Quản bước nhanh tiến lên, quỳ trên mặt đất cung kính nói. Nô tài tham kiến bệ hạ, Lâm Tú cũng tiến lên một bước chắp tay khom người nói. Thần tham kiến bệ hạ, Hoàng đế Đại Hạ hiển nhiên biết Lâm Tú, nhìn hắn nói. Ngươi chính là con của Bình An Bá đi, một tháng nay, vất vả ngươi, ngươi muốn ban thưởng gì, có thể cùng trẫm đề cập. Lâm Tú vẫn biết quy củ, nghe vậy lại khom người nói. Hồi bệ hạ thần là học từ dị thuật viện, ăn bổng lộc triều đình, vì bệ hạ phân ưu, là việc của thần, thần không nên nhận ban thưởng. Lý Tổng Quản bên cạnh kéo ống tay áo của hắn, nói. Lâm công tử, bệ hạ từ trước đến nay công lao rõ ràng, có công tất thưởng, từng có tất phạt, ngươi muốn ban thưởng cái gì, có thể trực tiếp nói với bệ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tú trong lòng buồn bực nào có thể ban thưởng cho người ta như vậy. Hắn lại không biết điểm mấu chốt tâm lý của Hoàng đế, vạn nhất muốn nặng, hắn không cho thì làm sao bây giờ, để Hoàng đế không xuống đài được xui xẻo vẫn là mình. Mà vạn nhất muốn nhẹ, mình chẳng phải là thiệt thòi sao? Lâm Tú trong lòng lâm vào tiến thoái lưỡng nan, muốn nói hắn muốn, thật đúng là có, hắn muốn tới gần Hoàng cung một tòa đại trạch tử, cha mẹ hạ nhân truyền tới đều có thể ở được loại này, bình thường vô luận là đi dị thuật viện hay là thanh lại ti đều không cần đi lâu như vậy, nhưng trạch như vậy, giá cả cũng không rẻ, hắn không biết Hoàng đế có thể cho hay không. Thời gian nhìn như chỉ có một cái chớp mắt, nhưng Lâm Tú trong lòng đã bàn đạp vô số lần, cuối cùng vẫn là lựa chọn buông tha, đáng tiếc là đáng tiếc một chút, nhưng cũng may sẽ không nói sai. Lúc này, Thục Phi bỗng nhiên nhìn về phía Hạ Hoàng, nói. Bệ hạ theo thần thiếp nhìn, không bằng tặng hắn một tòa trạch viện phụ cận Hoàng thành đi, bệ hạ thích rượu ướp lạnh, đến lúc đó có thể tùy thời triệu hắn tiến cung, không cần chờ lâu như vậy. Hạ Hoàng nhớ tới, mỗi lần hắn triệu Lâm Tú tiến cung, đích xác phải mất một thời gian dài, nghe vậy gật gật đầu, nói. Vẫn là Thục Phi suy nghĩ chu đáo, Chu Cẩm, ngươi đi nội vụ ti tra một chút, chọn một tòa viện cách Hoàng cung gần ban cho hắn. Một quan lại phía sau ông nói, tuân chỉ, Lâm Tú còn sững sờ tại chỗ, không có lấy lại tinh thần, bị Lý Tổng Quản lần nữa kéo tay áo, mới phản ứng lại, khom người nói. Thần tạ bệ hạ ban thưởng, trong lòng hắn mừng như điên, kiếm được lần này kiếm được nhiều, Thục Phi nương nương một câu, liền vì hắn tiết kiệm mấy vạn lượng bạc, mấy vạn lượng, phải kiếm được bao lâu mới có thể kiếm được, hắn quả thực yêu chết Thục Phi nương nương. Phốc suy, Thục Phi đứng bên cạnh Hạ Hoàng, bỗng nhiên không khỏi bật cười. Hạ Hoàng quay đầu, nghi hoặc hỏi, ái phi làm sao vậy? Thục Phi che miệng dường như là vô tình liếc Lâm Tú một cái, cố nén ý cười, nói. Không có gì, thần thiếp chỉ là nghĩ đến một chuyện buồn cười. Tác PS, lão tử cao hứng mở cập nhật, chỉ có vậy sao? Ta trước thay các ngươi nói một câu, sau đó các ngươi liền nhẹ nhàng chửi bới, hôm nay tốt xấu gì cũng canh ba, dứt khoát cùng mọi người nói thêm năm hào. Những lời này ta vốn định đợi đến khi lên kệ cảm ngôn rồi nói sau, nhưng phòng trừng sẽ liều mạng lưu bàn thảo, không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy, liền hơi sớm một chút. Sau khi cuốn sách trước kết thúc nghỉ ngơi gần nửa năm này kỳ thật ta không làm gì, đọc mấy quyển sách, đuổi theo mấy bộ phim, chơi mấy trăm trò chơi, từ đồng đánh đến vương giả, bỗng nhiên có một ngày cảm thấy ta nên viết sách. Trong thực tế, khi cuốn sách trên vẫn còn cập nhật ta đã quyết định mở một kèn nhỏ tự do viết một cuốn sách không cần phải suy nghĩ quá nhiều, hoàn toàn làm hài lòng cuốn sách của họ. Công tử biệt tú, ra đời chính là xuất phát từ nguyên nhân này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi viết một vài cuốn sách tác giả thường sẽ gặp phải tình huống khó xử như vậy, chúng ta có một nhóm độc giả, rất thích đọc sách của chúng ta, đó là độc giả bột sắt của chúng ta, khi tác giả muốn thay đổi cách viết hoặc phong cách, họ sẽ rất bối rối, tại sao không viết những điều trước đây, để viết lịch sử trên không tốt như thế nào, nữ chính nhiều hơn một chút, giả vờ nhiều hơn một chút, không phải là rất đẹp. Ta biết một số tác giả cày cấy trong cùng một lĩnh vực trong một thời gian dài, có thể viết cùng một chủ đề trong nhiều năm, nhưng ta thực sự không thể, hai cuốn sách lịch sử thuần túy trên không đã được viết, ta đã không thể viết chủ đề này, vì vậy bạn thấy ta đã viết kỳ ảo, viết tiên hiệp, viết huyền huyễn. có lẽ các ngươi không biết trước kia ta còn viết võ hiệp cùng đô thị. Ta viết sách không bao giờ đi theo gió, cũng sẽ không dựa theo thích của người khác, mình muốn viết cái gì mới có thể viết cái gì, trước kia sẽ không, hiện tại càng không. Đây là một trong những nguyên nhân dự định mở ước nhỏ, một nguyên nhân tương đối trọng yếu khác chính là, viết rất nhiều quyển sách tự nhiên cũng viết rất nhiều nhân vật, có đôi khi khó tránh khỏi sẽ có tương tự hoặc là rất trùng hợp, hơn nữa đối với hậu cung văn mà nói, loại nữ chủ chỉ có chút giống nhau, hơi có chút tương tự, sẽ có rất nhiều người đến phun, những người này vẫn là độc giả cũ của mình, thật sự là có chút mệt mỏi. Mở kèn thì khác, ta là một người mới, muốn viết như thế nào thì viết như thế nào đều là những thứ mới, lại phun ta nữa. Nói thật, ức nhỏ của ta đều đã xây xong, tên sách đã sáng tạo lên ức nhỏ, nhưng trời tính không bằng người tính, sau khi hoàn thành mấy tháng nay, xảy ra một chút ngoài ý muốn, hợp đồng của ta xảy ra thay đổi, dẫn đến mở ức nhỏ sẽ rất phiền phức, thập phần phiền toái đến mức làm cho ta cảm thấy, hay là quên đi, phun thì phun đi, nhiều nhất không xem bình luận là được. Một số độc giả cũ luôn nói cuốn sách này và trước đây viết có chút giống nhau, vô nghĩa, đều là ta viết, ta cũng không muốn thay đổi phong cách, có thể không giống sao, không giống như gặp quỷ, hơn nữa trước khi viết ta vốn cũng không muốn tránh những thứ này, thậm chí ý định ban đầu viết quyển sách này, chính là viết lại nhân vật trước kia khi bút lực không đủ trưởng thành viết lại, bù đắp một chút tiếc nuối ban đầu, sau đó ý nghĩ này bị phế bỏ, dù sao cũng không thể mở thành ức nhỏ, chỉ giữ lại vài tính cách điển hình yêu thích của ta. Hãy nói về cuốn sách chính nó. Công tử Đừng Tú, quyển sách này, là ta không suy nghĩ đến thị trường, hoàn toàn dựa theo sở thích của mình viết, ta thích cổ đại không khí, nhưng không thích lịch sử thuần khiết, vì thế thế giới quan bối cảnh biến thành huyền huyễn, ta thích viết hậu cung, cho nên quyển sách này nhất định không phải là đơn nữ chủ, thậm chí dưới tình huống biên tập không dễ nhìn, ta vẫn trực tiếp mở sách, bởi vì quyển sách này, ta thật sự muốn viết những gì mình thích. Nếu có thể có độc giả thích tự nhiên là tốt nhất, nếu ta đang ở trong hai, sau đó ta cũng nhận ra. Trong quá trình viết cuốn sách này, ta thực sự rất hạnh phúc bởi vì có bản thảo, không cần phải vội vàng viết mỗi ngày, có thể từ từ suy nghĩ về cốt truyện, muốn nhồi nhét, muốn cười, nếu trạng thái này có thể được duy trì, sau đó đây sẽ là cuốn sách hạnh phúc nhất ta đã viết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù là kèn lớn mở ra, nhưng mọi người cho rằng ta là manh tân là tốt rồi. Trước đây viết sách băn khoăn quá nhiều, luôn bó tay bó chân, quyển này ta sẽ buông ra viết, chi tiêu nhiều năng lượng hơn vào chi tiết và nhân vật, độc giả cũng có thể đã phát hiện ra tính cách của nhân vật chính này và nhân vật chính trước đó có cùng một loại, cũng khác nhau, là một loại mà ta chưa bao giờ viết trước đây, điều này sẽ được trình bày cụ thể hơn trong cốt truyện sau này. Cuối cùng, để đối phó với những nghi ngờ hiện tại của một số độc giả, cũng như sự sắp xếp của cốt truyện tiếp theo, một điểm nữa. Phía trước có độc giả nghi ngờ nhân vật chính là người xuyên không, tại sao không sử dụng đá nitrat để làm đá, ta giải thích trong cuốn sách rằng lý do là nhân vật chính sử dụng năng lực thuận tiện hơn, trên thực tế, nguyên nhân cơ bản nhất là Lâm Tú là người xuyên không, nhưng đây không phải là lần đầu tiên ta viết xuyên không, phát minh ra ta viết nôn mửa, thực sự nôn mửa, nếu ta thích viết những điều này, tại sao không tiếp tục viết lịch sử trên không? Cho nên, trong cốt truyện sau này, mọi người cũng không cần nghi ngờ, nhân vật chính rõ ràng là người xuyên không, vì sao không làm xà phòng, làm nước hoa, làm giấy, phát minh ra in chữ sống để kiếm tiền, cái gì rác rưởi xuyên không hiểu, cái gì cũng không hiểu, nơi này mọi người liền hiểu, rác rưởi không phải nhân vật chính, là tác giả, Lâm Tú không cõng cái nồi này. Tất cả lý do nhân vật chính không làm loại chuyện này, đều là tác giả không muốn viết cầu biệt nhân vật chính, đương nhiên, để cường hóa thân phận nhân vật chính xuyên không ta sẽ viết thích hợp một chút, sẽ không chiếm quá nhiều độ dài, bởi vì các ngươi đọc sách của ta tuyệt đối không phải vì đọc những thứ này. Còn có các loại kênh tìm ta, để cho ta viết đơn nữ chủ sách nhiều như vậy, cũng đừng làm khó ta, nhiều nữ chủ ta đều viết ngắn như vậy, đơn nữ chủ sợ là càng ngắn, thật sự là năng lực không đủ, hiểu thứ. Chương này không đặt trên giá cảm nhận là chính xác, vô tình gần 2.000 từ, viết tiếp theo là đủ một chương, không rong dài, chúc ta viết hạnh phúc cũng chúc tất cả mọi người nhìn thấy hạnh phúc, hẹn gặp lại vào ngày mai. Cách chương.